Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, về thôn. Shinosuke Đại Nhân, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch phải làm thế nào? Nara Dương dùng đến cặp mắt kính nể nhìn xem ngồi tại thủ tọa bên trên Shinosuke. Cũng bởi vì Shinosuke cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn kế hoạch đả thương nặng Tsunagakurei, trên phạm vi lớn giảm bớt Konoha nhân viên thương vong, đồng thời cũng vì Konoha tiếp xuống chiến tranh thắng lợi đặt vững kiên cố đáng tin cơ sở. Cái này kế hoạch tác chiến nếu là cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt đối sẽ trở thành giới ninja chiến tranh sử thượng nhất, là kinh điển án lệ thứ nhất. Lấy 4 người lực lượng, phá đổ một cái nhẫn thôn, trong đó cần tuyệt đối kín đáo kế hoạch, lại 4 người thực lực nhất định phải xa cao hơn phổ thông ninja mới được. Kỳ thật Shinosuke kế hoạch vì sao lại thành công, trong đó lớn nhất nhân tố liền là hắn, Minato, Hyuga Takano, Yamanaka Ten, đều không phải là người bình thường. 4 người đều có được thuộc về mình tuyệt kỹ. Nếu như không có Minato Hiraishin, bọn hắn có lẽ căn bản là không có cách lặng yên không tiếng động tiến vào Tsunagakurei. Không có Hyuga Takano Byakugan, cũng không thể xác định địch nhân vị trí cụ thể. Không có Hyuga trời gia tộc bí thuật, bọn hắn không cách nào thu hoạch được càng nhiều tình báo. 26 đương nhiên nếu như không có Shinosuke, Tsunagakurei chưa chắc sẽ bị phá đổ. Ta đã đem hành động lần này nội dung phát cho đệ tam. Tsunagakurei hiện trạng ta cũng cùng đệ tam nói. Bước kế tiếp kế hoạch liền nhìn ba đời, Shinosuke nói ra. Hắn lần này kế hoạch hoàn toàn liền là thuộc về tiền trảm hậu tấu loại hình. Trước đó chấp hành nguy hiểm như vậy kế hoạch, căn bản không có cùng đệ tam đề cập. Đương nhiên hắn tin tưởng hắn cùng đệ tam đề kế hoạch này. Cái sau đồng ý khả năng rất lớn. Không đến thư trả lời tin thời gian lại phải hao phí rơi mấy ngày. Mấy ngày biến số nhiều lắm. Cho nên Shinosuke cũng không có trước đó thông cáo đệ tam. Ta nghĩ tiếp xuống Tsunagakurei hẳn là sẽ đối ngoại tuyên bố rời khỏi lần này chiến tranh. Đồng thời cùng Konoha trùng tu tại tốt, Nara Dương nắm cái cằm nhẹ nhàng nói. Tsunagakurei đã bị Shinosuke bọn 4 người trọng thương, căn bản bất lực tham gia lần này đại chiến. Hiện tại sứ giả của bọn hắn nói không chừng đang chạy về Konoha trên đường. Dù sao Shinosuke bọn hắn bên này ninja nhưng còn không có rút lui. Lúc nào cũng có thể tiến công Tsunagakurei, mà Tsunagakurei đã bất lực tái chiến. Hắn không cầu hòa cũng phải cầu hòa. Vài ngày sau, Shinosuke thu vào đệ tam gửi thư. Trong thư đầu tiên là khiển trách một cái Shinosuke mạo hiểm như vậy hành vi. Làm một quân thống soái, không để ý nguy cơ, chui vào địch nhân hậu phương tổng bộ. Cử chỉ này thực sự quá nguy hiểm. Shinosuke nhìn đến đây không khỏi bĩu môi. Lão đầu tử này nói là nói như vậy, trong lòng khẳng định là vui nở hoa rồi. Dù sao mình thế nhưng là triệt để xa ẩn thối lui ra khỏi ba trận chiến sân khấu. Cho hắn quá nhiều có thể thao tác không gian, hắn liền vụng trộm vui a. Trong thư cũng đã nói, Tsunagakurei đã chính thức cùng Konoha cầu hòa, đồng thời bồi thường nhất định kim ngạch cho Konoha. Đệ tam để Shinosuke mang theo còn lại Konoha ninja về tới trước, làm sơ để cho mình về Konoha. Shinosuke trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là đệ tam sẽ để cho mình mang theo còn lại Konoha ninja trực tiếp đi trợ giúp Tsunade bọn hắn, không nghĩ tới đệ tam dĩ nhiên là để cho mình về Konoha. Bởi vì Konoha cùng Sa ẩn ở giữa chiến tranh kết thúc quá nhiều. Đây đối với Konoha tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Nham ẩn tới nói tuyệt đối là chuyện xấu. Sa ẩn như thiểm điện chiến bại, xem như làm rối loạn Nham ẩn một chút kế hoạch. Những này kế hoạch gác lại, để nham ẩn chiến tranh bước chân chậm lại. Giữa song phương chiến tranh lâm vào nhẹ nhàng kỳ, cho nên đệ tam quyết định trước hết để cho Shinosuke bọn người về Konoha chỉnh đốn. Nếu như thế cục có biến hóa, lại phái Shinosuke bọn hắn đi qua. Shinosuke đối xa ẩn kế hoạch tác chiến không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Nhưng kế hoạch này lại không cách nào công bố ra ngoài. Tối thiểu nhất hiện tại không thể, bởi vì bên trong xuất hiện thất vĩ, khiến cho hiện tại ngoại giới đại bộ phận ninja đều cho rằng Tsunagakurei có được thất vĩ. Với lại xa ẩn cũng không có tra ra là ai ở sau lưng làm bọn hắn. Bất quá nghĩ đến bọn hắn hẳn là có thể đoán được là Konoha. Bất quá chỉ là không có chứng cứ. Bất quá có một việc lại là khẳng định. Cái kia chính là tại Shinosuke dẫn đầu dưới, Konoha đánh bại Tsunagakurei, không cần đến thời gian một tháng, để Tsunagakurei đầu hàng, để ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất Tsunagakurei điều động sứ giả tới cầu hòa. Có đôi khi quá trình là không trọng yếu, chỉ cần thấy kết quả liền tốt. 3 năm trước đây, Shinosuke bởi vì bị Uchiha phái chủ chiến cùng Danzo liên thủ hãm hại, dẫn đến hắn xám xịt rời đi Konoha, đi hướng Hỏa Quốc. 3 năm sau hắn mang theo chiến thắng Tsunagakurei chiến công, mang theo người thắng quang hoàn về tới Konoha. Tại đệ tam âm thầm thao tác dưới, Shinosuke thanh danh lần nữa vang vọng toàn bộ Konoha. Đương nhiên lần này là thanh danh tốt. Hắn là Konoha anh hùng, lẽ ra nhận anh hùng đãi ngộ. Đương nhiên ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, Minato Nawaki mấy người cũng nhận lấy anh hùng đãi ngộ. Miyato cái kia một tay kinh diễm Hiraishin, hiện tại nhưng là trở thành Konoha thôn dân trong miệng cường đại nhất nhẫn thuật. Ni-chan, ngày mai ngươi có thể theo giúp ta tu luyện mà, trong nhà. Ruri ngột tại Shinosuke trong ngực, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Hai mắt thật to một mặt mong đợi nhìn đối phương. 3 năm trước đây Shinosuke đột nhiên rời đi Konoha. Cái này khiến Ruri cùng Asuma thương tâm rất lâu. 3 năm sau Shinosuke trở về, nhưng chỉ chờ đợi một ngày liền bị đệ tam phái đi chiến trường. Cho nên hiện tại Shinosuke thật vất vả trở về. Ruri đương nhiên muốn hung hăng dính Shinosuke. Ngày mai ngươi không lên lớp mà, Ni-chan ngươi thực ngốc. Ngày mai là ngày nghỉ, Ruri hồi đáp. Shinosuke gật gật đầu, phá phá Ruri cái mũi nhỏ nói ra. Vậy thì tốt, ngày mai Kakata cùng ngươi tu luyện. Nhìn xem Ruri ngươi mấy năm này thực lực lớn bao nhiêu tiến bộ, vừa nói vừa đối đồng ý một mặt. Mong đợi Asuma nói ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi cũng tới, ân ân, Asuma hưng phấn gật đầu. Cũng không so đo Shinosuke vừa mới đối với hắn xưng hô. Shinosuke, nào có ca ca xưng hô như vậy đệ đệ. Lúc này mẫu thân Biwako bưng một chậu đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe được Shinosuke vừa mới, lập tức một mặt giận dữ nhìn đối phương. Mẫu thân ngươi không biết, xưng hô thế này có lẽ sẽ cho Asuma mang đến vô hạn động lực. Shinosuke dùng đến ngươi căn bản không biết xưng hô này hàm nghĩa chân chính biểu lộ nhìn xem Biwako. Shinosuke ngươi nói nhăng gì đấy, lại là một đạo giận dữ thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Nana mặc tạp dề, thanh tú động lòng người đứng tại cửa phòng bếp, ánh mắt giống như giận giống như vui nhìn xem Shinosuke. Nana ngươi mặc tạp dề dáng vẻ thật là dễ nhìn, Shinosuke trước mắt không hiểu có chút tỏa sáng. Mặc tạp dề, biến thân thành đầu bếp nữ Nana, nhìn xem có một fan đặc biệt tư vị, để hắn tiểu đồng bọn đều có chút kích động. Lúc đầu Nana còn tưởng rằng Shinosuke muốn nói gì đâu, kết quả dĩ nhiên là khen mình, trong lòng vui vẻ phía dưới, cho Shinosuke một cái phong tình vạn chủng ánh mắt. Chịu không được, chịu không được, nhà ta Nana lúc nào biến như thế yêu tinh. Xem ra tối nay lão tử gậy sắt muốn hàng yêu phục ma. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.